Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207: Vạn Dân Lên Án. Thong dong ứng đối 5/10, rất nhanh, tỉ mỉ, dân mạng dễ thông qua so sánh mảnh mở rộng rõ rệt hóa xử lý. Rõ ràng thấy rõ tấm kia giọng hát hay công tác chứng minh lên chữ viết. Viết bất ngờ chính là đạo diễn trợ lý, chữ phát hiện này càng là tăng lên mọi người trong lòng nộ hỏa. Một cái có thể cho đường đường đạo diễn trợ lý như thế khum núm đất, lại là bưng trà lại là rót nước. Nhắc tới danh tài tản ra tuyển thủ không có tới đầu. Đó mới có quỷ, ngắn ngủi thời gian một tiếng. Tất cả đại võng lạc xã giao trên bình đài, liên quan tới giọng hát hay tấm màn đen thiếp mời cùng nhắn lại liền vượt qua 100 vạn đầu nhiều. Toàn bộ trên internet từng bước hưng khởi đối giọng hát hay tiết mục tổ lên án tư thế. Mà chiết tỉnh điện đài truyền hình cùng hoa hạ giọng hát hay website game cùng chính thức micro blog từ lâu bị tức giận mạng tương đương bằng hữu nhóm cho công chiếm. Chiết tỉnh điện đài truyền hình, người thiếu nợ ta nhóm giao phó. Giọng hát hay tiết mục tổ tại dưới mí mắt các ngươi chơi tấm màn đen. Các ngươi đám này đài lãnh đạo khó gạch dưới đạo cũng không quản sao. Chém đứt giọng hát hay. Chúng ta không cần xem loại này giả tạo tiết mục. Để cho lãnh đạo đi ra cho chúng ta xin lỗi. Từng cái nhắn lại mang theo đám dân mạng phẫn nộ trong nháy mắt chen bể chiết tỉnh điện đài. Truyền hình hòa hảo âm thanh tiết mục tổ website game cùng chính thức microblog. Một chút tố chất hơi thấp dân mạng càng là thừa cơ đục nước béo cò. Tại bình luận khu trắng trợn chửi rùa, đối chiết tỉnh điện đài truyền hình hòa hảo âm thanh tiết mục tổ công tác nhân viên tiến hành các loại nhân cách lên vũ nhục. Đối mặt loại tình huống này, chiết tỉnh điện đài truyền hình hòa hảo âm thanh tiết mục tổ không thể không tạm thời đóng lại website game bình luận công năng, mà đây một phương pháp làm càng là thật to khơi dậy đám dân mạng nộ hỏa. Một chút nắm giữ lấy nhất định hacker kỹ thuật đám dân mạng càng là trực tiếp xâm lấn chiết tỉnh điện đài truyền hình hòa hảo âm thanh tiết mục tổ website game. Tại chiết tỉnh điện đài truyền hình website game trang đầu lưu lại cứt chó đài truyền hình vài cái chữ to, vẫn xứng lên một đống thật to cứt chó. Về phần giọng hát hay tiết mục tổ website game thì là trực tiếp đem hoa hạ giọng hát hay đổi thành hoa hạ chó ngoan cứt. Đương nhiên, vô tội nhất không ai qua được Đông Phương đài truyền hình một ngăn bắt trước hoa hạ giọng hát hay. Mà đến hoa hạ mạnh nhất âm, mấy cái không rõ nội tình hacker hắc lộn địa phương, trực tiếp đem bọn họ website game cho đen hết. Đồng dạng đem hoa hạ mạnh nhất âm đổi thành hoa hạ nhất cứt chó. Chờ đến hoa hạ mạnh nhất âm tiết mục tổ lúc phát hiện, toàn bộ website game sớm đã hoàn toàn thay đổi. Sau cùng không thể không tải chính thức microblog trên làm sáng tỏ mình cùng hoa hạ giọng hát hay khác nhau, đồng thời ủy khuất khóc lóc kể lể chính mình là nằm cũng trúng thương. Cái này cũng làm cho này một trận dân mạng nộ trào tăng thêm một điểm cho cười. Khe nằm. Cái này dự thi tuyển thủ không phải liền là Thu Nhi đi. Trên thực tế, làm Tào Tam Thuận ba người lần đầu tiên nhìn thấy cái gọi là giọng hát hay tấm màn đen ảnh chụp thì trước tiên dễ nhận ra cái kia bị đánh mosaic dự thi tuyển thủ chính là Diệp Thu. Mà tên kia công tác nhân viên tự nhiên chính là Triệu Nhật Thiên. Cái này mẹ nó tuyệt bức là có người cố ý tại hắc Thu Nhi cùng giọng hát hay tiết mục tổ A. Tào Tam Thuận lập tức kêu lên. Không được, ta phải cho Thu Nhi gọi điện thoại. Đánh cọng lông, Trương Tử Kính tức giận ngăn lại Tào Tam Thuận động tác. Thu Nhi hiện tại hẳn là vừa mới xuống phi cơ không lâu. Hiện tại Los Angeles bên kia cũng sớm đã là đêm khuya. Chớ vì cái này phá sự quấy rầy Thu nghỉ ngơi. Tào Tam Thuận nói ra. Thế nhưng là, chẳng lẽ chúng ta liền trơ mắt nhìn Thu Nhi cứ như vậy bị hắc? Thu Nhi chỗ nào bị đen? cái này không còn đánh lấy mosaic đi. Trương Tử Kính chỉ trong màn hình ảnh chụp, nói ra, với lại ngươi có phát hiện không? Những hình này trong hết thảy không có Tiểu Mộng Mộng bóng dáng. Ý vị này cái quái gì ngươi vẫn không rõ? Tào Tam Thuận một mặt mộng bức nói, ý vị như thế nào a? Trương Tử Kính cười cười, trên mặt lộ ra một tia cơ trí quang mang, ý vị này, gia hỏa này cũng không phải là hướng về phía Thu Nhi đi. Hắn đây rõ ràng đúng vậy hướng về phía giọng hát hay đi. Cố ý muốn buồn nôn giọng hát hay đây. Trương Tử Kính nói ra, ngươi ngẫm lại xem, nếu như những hình này không có đánh qua Mosaic, lấy Thu Nhi hôm nay danh khí, đám dân mạng nhìn thấy những hình này thì sẽ cho rằng là tấm màn đen sao? Vậy chắc chắn sẽ không? Tào Tam Thuận lập tức nói, bọn hắn nhất định sẽ nói giọng hát hay mị lực thật to lớn. Thậm chí ngay cả Thu Nhi cũng đi tham gia giọng hát hay. Cái này không thì phải. Trương Tử Kính cười cười nói, lấy Thu Nhi bây giờ tại trên Internet danh tiếng cùng danh khí, sớm đã không phải loại này tiểu thủ đoạn năng lượng bôi đen. Cho nên người này rất thông minh, cũng không có bộc lộ ra Thu Nhi thân phận, mà là mượn Mosaic đến che lấp thân phận của hắn. Ngoặc kép chấm, cầu báp, một bên Đồng Đại Hải nghi ngờ nói, thế nhưng là, hắn tại sao muốn làm như vậy a? Có thể là vì trả thù đi. Trương Tử Kính sờ cằm một cái nói ra, rất có thể là có người bởi vì tham gia giọng hát hay, kết quả không thể thành công trúng tuyển, sau đó ghi hận trong lòng, liền làm như thế vừa ra nháo kịch. Trương Tử Kính cuối cùng nói, yên tâm đi, cuộc nháo kịch này đợi đến ngày mai giọng hát hay thời kỳ thứ nhất một bá xuất, tự nhiên là hội bình ổn lại. Ngoặc kép, Tào Tam Thuận lo lắng nói ra, thế nhưng là, chiếu vào tình hình dưới đi, ngày mai cái này xếp hàng suất đáng lo a. Trương Tử Kính nhún vai, vậy thì nhìn kỹ âm thanh phương diện khẩn cấp thủ đoạn có cao minh hay không. Tốt xấu đã làm đã nhiều năm như vậy, điểm ấy mức độ hẳn có đi. Cùng lúc đó, tại giọng hát hay tiết mục tổ, đối mặt trước mắt mặt lộ vẻ bất an tiết mục tổ thành viên, Kim Lỗi đạo diễn cũng nói ra cùng Trương Tử Kính tương tự một phen. Đang nói xong cái kia một phen về sau, Kim Lỗi cười vỗ vỗ tay nói, không có gì phải lo lắng. Chờ thứ nhất kỳ tiết mục một đợt, những này nhắn lại tự nhiên là tan thành mây khói. Thế nhưng là đạo diễn, bên cạnh phó đạo diễn lo lắng nói ra, từ trước mắt tình huống đến xem, dân chúng rất có thể hội chống lại chúng ta tiết mục a. Đến lúc đó nếu là xếp hàng suất sụt giảm, vậy nhưng làm sao bây giờ a? Đúng vậy a, tất cả mọi người lo lắng nhẹ gật đầu. Đối mặt mọi người lo lắng, Kim Lỗi cười cười, quay đầu hỏi muốn bên cạnh cắt nối biên tập tổ thành viên, sau cùng một bộ cuối cùng báo trước làm xong chưa? A. Cắt nối biên tập tổ thành viên sửng sốt một chút, không nghĩ tới Kim Lỗi lại đột nhiên nhắc lên cái này. Lập tức gật đầu nói, đã làm xong, vậy liền đem nó thả ra đi. Kim Lỗi vừa cười vừa nói, tất nhiên bọn hắn muốn biết như vậy cái này để cho chúng ta đạo diễn trợ lý đi theo làm tùy tùng. Hầu hạ, người thân phận, vậy thì thuận bọn họ ý, tiết lộ cho bọn hắn tốt. Ngoặc kép. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.